Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 32 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 33. Viên Thừa Chí kéo tay áo Uyển Nhi tiến vào phòng. Bốn bức tường đều là giá sách, thì ra đây là một thư phòng. Thái Bạch Tam Anh ngồi trên ghế, thấy hai người thái giám đi vào nhưng không để ý, để Viên Thừa Chí và Uyển Nhi bình thản tới gần. Uyển Nhi cười nhạt lên tiếng. Sự thúc thúc, Lê thúc thúc, gia gia tiểu nữ mời ba vị đi ăn cơm. Thái Bạch Tam Anh đột nhiên nhìn thấy Uyển Nhi, dĩ nhiên giật mình kinh hãi. Lê Cường nhảy bật dậy la lên. Gia gia của người đã chết rồi mà. Uyển Nhi đáp. Không sai, ông ấy mời ba vị thúc thúc đi ăn cơm cúng. Sử Bính Dân chao mày, xoẹt một tiếng trường đao đã ra khỏi vỏ. Viên Thừa Chí dung hai tay ra nhanh như chớp, mỗi tay túm lấy một người. Sách cổ Sử Thị huynh đệ nhấc bổng lên, đồng thời phóng chân trái ra, đá trúng huyệt đạo Phụng Dĩ sau lưng Lê Cường. Sử Bính Quang cô xoay tay đánh lại một quyền, nhưng Viên Thừa Chí để mặc cho hắn đánh vào ngực mình. Hai tay ập lại cho đầu anh em họ Sử đập vào nhau. Cả hai người ngất xỉu liền tại chỗ. Uyển Nhi chưa kịp nhìn rõ, Thái Bạch Tam Anh đã bất tỉnh nhân sự. Nàng rút cây Nga Mi Thiết ra, định đâm vào ngực Sử Bính Quang. Viên Thừa Chí đưa tay giữ lấy cổ tay nàng, nói nhỏ. Có người. Đã nghe rõ tiếng chân bước lên cầu thang, Viên Thừa Chí sách Sử Thị huynh đệ đặt sau giá sách. Rồi quay lại nhấc Lê Cường lên, cùng Uyển Nhi trốn luôn vào sau giá sách. Vừa nắp xong, đã có mấy người tiến vào phòng. Một người lên tiếng. Xin quý vị ở đây, Tạ Công Công lập tức đến ngay. Một giọng thiếu nữ nói rất ẻo lả. Ừ, làm phiền ngươi rồi. Viên Thừa Chí và Uyển Nhi nhận ra thanh âm của Hà Thiết Thủ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo, ngầm siết tay nhau một cái. Lát sau, Ngụy Đào Thanh tổng quản Huệ Dương phủ dẫn mấy người vào, đều là hảo thủ võ lâm được Huệ Dương gia mời tới chiêu hiền quán. Nghe mọi người chào hỏi, thì ra có cả Ôn Thị Tứ Lão của Kỳ Tiên phái tại Tịnh Nham Cù Châu, có cả Lữ Thất tiên sinh. Viên Thừa Chí nghĩ bụng, thì ra bốn lão già đêm qua Uyển Nhi nhìn thấy chính là Ôn Thị Tứ Lão. Chẳng lẽ Tiên Đô phái không chống nổi, chúng đến đây làm gì nhỉ? Mọi người chào hỏi chưa xong, Tào Quá Thuần đã tiến vào trong phòng. Viên Thừa Chí nghĩ, Ôn Phương Thi giết mẫu thân thanh đệ, đã bị mình dùng hổ nguyên công điểm quyệt, chứ biến thành phế nhân. Ngũ hành trận nhà họ Ôn không triển khai được nữa, nhưng còn có cao thủ Ngũ Độc Giáo và những người khác. Một mình ta không chống đỡ nổi. Nghe giọng Tào Quá Thuần hỏi, Thái Bạch Tam Anh đâu rồi? Một tên thái giám trả lời. Dạ, ba vị đó đến đây rồi, nhưng không biết đi đâu nữa. Tào Quá Thuần sai người tìm kiếm. Mấy tên thái giám đi một hồi quay lại, đều nói không thấy tung tích ba người. Số còn lại bàn tán nhỏ nhạt, hiển nhiên đều ra giả phiền hà. Tào Quá Thuần nói. Chúng ta không đợi nữa. Họ bỏ mất cơ hội lập công này, sau này không oán trách được ai. Nghe tiếng kéo ghế, chắc là chúng sắp xếp chỗ ngồi để nghe họ Tào chỉ thị. Tào Quá Thuần khẽ nhắc đến quân tình ở phía tây. Lý Tự Thành đã phá được Đồn Quan, binh bộ thượng thư Tôn Truyền Đình tử trận. Lý Tự Thành lấy Tây An, tự lập làm vua, xưng quốc hiệu là Đại Thuận, niên hiệu là Vĩnh Sương. Mọi người phát lên những tiếng rì rầm, ra giả chấn động. Tào Quá Thuần nói. Nếu mà chúng ta không nhanh tìm biện pháp, chỉ mấy hôm nữa là bọn giặc cỏ tiến gần đến kinh thành. Hoàng thượng cứ bảo thủ không chịu mượn binh diệt khấu. Mấy trăm năm cơ nghiệp Đại Minh nhất định tiêu ma trong tay ông ấy. Chúng ta phải lấy quốc gia triều đình làm trọng, chỉ còn cách lập minh quân khác để bảo vệ xã tắc. Hà Thiết Thủ lên tiếng. Nếu vậy thì lập Huệ Dương gia. Tào Quá Thuần nói. Không có sai. Hôm nay xin quý vị góp sức phò minh chúa. Mọi việc do ta sắp xếp. Đại sự thành công á, thì mọi người đều có công đầu hết. Hắn thì không ai dị nghị, bèn lập tức phân chia công việc. Cả bọn đều hăng hái nhận lệnh, ra vẻ rất phấn khởi. Tào Quá Thuần sai phái. Một giờ nữa, bốn vị lão tiên sinh họ Ôn dẫn những huynh đệ đắc lực đến mai phục ở bốn phía phòng ngủ hoàng thượng, cản trở người khác vào cứu giá. Thủ hạ của Hà giáo chủ mai phục bên ngoài thư phòng để Huệ Dương gia vào trong tấu trình. Lữ Thất Tiên Sinh hỏi. Ngũ thành binh mã sư Chu đại tướng quân thống lĩnh binh mã kinh thành, dùng trung thành với đương kim hoàng thượng, e rằng bất trắc. Chúng ta có cần trừ khử hắn trước hay không? Tào Quá Thuần mỉm cười đáp. Chu đại tướng quân cùng phó thượng thư, hai tên này đã bị ta dùng kế mọn trừ khử lâu rồi. Hà giáo chủ kể cho mọi người biết đi. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói. Tào công công muốn ủng hộ Huệ Dương đăng cơ, dĩ nhiên đã biết Chu đại tướng quân và phó thượng thư rất trung thành với hoàng thượng. Một người nắm quân, một người giữ tiền, đúng là mối họa rồi. Vì thế, công công đã sai tiểu muội liên tiếp phái người đến hộ bộ ăn cắp khố ngân. Hoàng đế chỉ biết tính toán tỉ mỉ, chịu không nổi những chuyện nhỏ nhặt này. Cho nên, chiều nay đã hạ chỉ cách chức điều tra hai lão Chu phó rồi. Mọi người đều khen ngợi Tào Quá Thuần thần cơ diệu toán, nhưng cố nén tiếng reo hò cho nhỏ lại. Bây giờ Viên Thừa Chí mới hiểu, thủ hạ của Hà Thiết Thụ gây án ở hộ bộ không chỉ vì tiền, mà đó là một âm mưu thông địch hại nước. Sùng Trinh vẫn tự cho mình rất thông minh, tiếc rằng rơi vào bẫy của người khác mà không hay biết. Tào Quá Thuần nói, bây giờ các vị về nghỉ ngơi một lúc, khoảng một giờ nữa sẽ có người đến gọi. Nhất định các vị phải thản nhiên bình tĩnh, không để tiết lộ đại sự. Mọi người đều khẽ vâng dạ. Lữ Thất Tiên Sinh cùng Ôn Thị Tứ Lão cáo từ ra ngoài. Hà Thiết Thụ ra sau cùng, gần đến cửa bỗng cất tiếng hỏi. Tại sao Thái Bạch Tam Anh không đến? Chẳng lẽ họ đi tố cáo với hoàng thượng? Tào Quá Thuần nói. Hà giáo chủ đúng là tính toán chu đáo. Thôi thì ở việc này cứ giấu họ luôn cho ổn thỏa. Nhưng Thái Bạch Tam Anh là tâm phúc của Cửu Dương gia Mãn Châu. Gần đây còn lập đại công nữa. Chắc không đến nỗi phản bội Cửu Dương gia đâu. Hà Thiết Thủ hỏi. Đại công gì vậy? Tào Quá Thuần đáp. Họ đã đánh cắp trủy thủ của một tên họ Mẫn phái Tiên Đô, đi ám sát bang chủ Kim Long Bang. Sau việc này, nhân vật võ lâm phương Nam chắc chắn sẽ tự giết hại lẫn nhau, tranh chấp không dứt được. Sau này chúng ta đánh chiếm Kim Lăng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Uyển Nhi đã biết chắc chín phần là Thái Bạch Tam Anh hại chết cha mình. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Viên Thừa Chí sợ nàng tức giận phát ra âm thanh mà Hà Thiết Thủ tài mắt linh mẫn khác thường. Động tĩnh nhỏ nhất cũng không giấu được. Bèn đưa tay lên khẽ che miệng Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi xinh đẹp dịu dàng, lúc này đang tựa sát người vào Viên Thừa Chí, cảm thấy ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Viên Thừa Chí tuổi đang niên thiếu, huyết khí phương cương, trong lòng bất giác có phần khó chịu. Nghe thấy Hà Thiết Thủ cười nói. Công công thân tại cung đình mà tường tận sự việc giang hồ như vậy, thật không phải dễ. Tào Quá Thuần bật cười thành tiếng rồi nói. những chuyện trong triều đình ta đã chứng kiến rất nhiều. Chẳng ai là không tham công danh phú quý, ai cũng phản phúc vô thường. Chẳng ai đếm xỉa gì đến nghĩa khí hay chữ tín, ai cũng sẵn sàng vì thăng quan phát tài mà bán đứng bằng hữu. Dù sao, những bằng hữu giang hồ vẫn nói một là một, nói hai là hai, đáng tin hơn rất nhiều chứ. Lần này ta muốn đồ đại sự, không dám thương nghị với đại thần trong triều, cũng không dám dùng võ tướng thị vệ, lại mời các vị đến đây rút vào tương trợ, chính vì lý do này đó. Hai người vừa nói vừa rời khỏi thư phòng. Viên Thừa Chi biết chuyện rất khẩn cấp, nhưng phải làm thế nào thì chưa có chủ ý. Lúc này trong đầu chàng, quốc nạn gia thù cứ xen lẫn chồng chéo vào nhau. Uyển Nhi nhẹ kéo tay chàng rời khỏi miệng mình, rồi hỏi nhỏ. Ba tên gian tặc này phải xử lý như thế nào? Tiểu muội giết chúng được không? Viên Thừa Chí đáp. Được, nhưng đừng có máu me, tránh bị phát hiện. Chàng xốc đầu Sử Bính Quang lên, chỉ vào hai bên thái dương mà hỏi. Cô nương có biết chiêu chung cổ tề minh không? Uyển Nhi gật đầu. Viên Thừa Chí lại nói. Khớp xương ngón cái hướng ra ngoài, nắm tay như vậy. Đúng rồi, phát chiêu đi. Uyển Nhi dạ một tiếng, rồi xuất quyền. Bụp một tiếng, song quyền đồng thời kích vào hai bên thái dương. Sử Bính Quang không trên được tiếng nào, lập tức tắt thở. Nàng cứ thế mà đánh chết Sử Bính Dân và Lê Cương. Bây giờ đại thù đã báo, nàng nghĩ đến cha mình bỗng không nén nổi, gục đầu vào vai Viên Thừa Chí mà khóc rấm rứt. Viên Thừa Chí đưa tay trái ôm lấy thân hình mềm mại, kề tai nàng nói nhỏ. Chúng ta ra ngoài nhanh lên, xem Hà Thiết Thủ đi đến chỗ nào. Uyển Nhi được chàng ôm vào lòng, không nỡ buông ra ngay. Nhưng sau đó, nàng cảm thấy không ổn, bèn nín khóc rồi theo Viên Thừa Chí ra khỏi phòng. Họ thấy Tào Quá Thuần và Hà Thiết Thủ chia tay nhau ở một chỗ rẽ. Hai tên thái giám xách lồng đèn dẫn Hà Thiết Thủ đi về phía tây. Viên Thừa Chí và Uyển Nhi xa xa theo dõi. Qua mấy khu vườn thì thấy cô ả đi vào một tòa nhà. Hai người vẫn bám theo. Vừa vào trong cửa, đã nghe ở phòng phía đông có người la lớn. Mụ già xấu xí Hà Hồng Dược kia! Tại sao còn chưa chịu thả ta ra ngoài? Âm thanh lạnh lót, không phải Thanh Thanh thì còn ai nữa? Viên Thừa Chí vừa hoan hỉ vừa kinh ngạc, xông thẳng vào bất kể có chuyện gì. Thanh Thanh đang nằm trên giường, kế bên có hai tên tiểu thái giám sắc thuốc thắp hương. Lúc Viên Thừa Chí đưa tay điểm huyệt hai tên này, Thanh Thanh mới nhận ra. Nàng cả mừng run run gọi. Đại ca! Viên Thừa Chí đi đến bên giường hỏi. Vết thương của Thanh Đệ thế nào rồi? Thanh Thanh đáp. Đại khái chưa chết. Nàng thấy Uyển Nhi đứng phía sau, bèn hỏi. Cô nương cũng đến đây nữa hả? Uyển Nhi đáp. Vâng ạ, hạ cô nương ở đây thì hay quá rồi, Viên tướng công đỡ phải lo lắng rồi. Thanh Thanh hừ một tiếng, không đáp mà nói. Hà Thiết Thủ sắp tới đây rồi, đại ca đập ả một trận cho Thanh Đệ mát ruột đi. Viên Thừa Chí nghĩ bụng. Họ đang có mưu gian, bây giờ mình tạm thời không lộ mặt là hơn. Chàng vội nói. Thanh Đệ, huynh tạm thời không thể động thủ với ả được. Muội cứ dụ ả nói chuyện, hỏi xem ả bắt muội vào cung để làm gì. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi lại. Cung gì? Viên Thừa Chí nghĩ. Thì ra Thanh Đệ chưa biết đây là hoàng cung. Chàng nghe có tiếng chân bước đến, không kịp nói rõ, vội xách hai tên thái giám nhét vào tủ áo, kéo tay Uyển Nhi định tìm chỗ nấp. Trước cửa bóng người thấp thoáng, một cô gái áo trắng đã chạy vào trong. Đúng là Hà Thiết Thủ. Thần pháp nàng cực nhanh, mỉm cười nói với Viên Thừa Chí. Hay quá, sư phụ cũng đến đây rồi à? Nàng tiện tay túm lấy cánh tay Uyển Nhi, chỉ một chiêu đã đẩy Uyển Nhi lùi mấy bước, rồi chạy đến trước mặt Viên Thừa Chí. Khoảng cách vừa tới một thước, mũi hai người như sắp chạm vào nhau. Thừa chi người thấy hương thơm rất nồng, biết nàng toàn thân có độc, đứng gần không ổn chút nào. Chàng vội lùi lại một bước đến cạnh cái giường. Hà Thiết Thụ phóng người tới, đặt tay trái lên vai chàng. Thừa chi xoay tay phải lại, nắm lấy cổ tay trái Hà Thiết Thụ. Chàng đang định hất nàng ra ngoài. Hà Thiết Thụ bỗng la lên. Hàm Sa xạ ảnh! Viên Thừa chi không dám giận kình nữa, bỗng thấy nàng đưa tay phải lên hông, cho vào trong áo. Chỉ cần ấn một cái nút bên trong là mấy chục mũi độc châm sẽ bắn vào ra. Hà Thiết Thụ chồm tới, phóng lên người Viên Thừa Chí. Chàng thò tay trái vào trong áo nàng, nắm lấy cổ tay, quyết cản trở nàng ấn nút. Hai người đứng sát nhau, hầu như đã tiếp xúc da thịt. Nếu mấy chục mũi độc châm đó phóng ra, dù chàng bản lĩnh bằng trời cũng không sao tránh né được. Hà Thiết Thụ đưa tay trái ra, quàng lấy lưng Viên Thừa Chí, cả người tựa sát vào lòng chàng. Nhõng nhẽo gọi. Sư phụ! Sư phụ! Viên Thừa Chí ấp úng nói. Cô đừng có làm như vậy! Thanh Thanh thấy vậy, giận dữ hét lên. Hai người! Làm cái gì vậy? Viên Thừa Chí biết tình thế nguy cấp, chỉ mong kéo được tay Hà Thiết Thủ ra ngoài. Nhưng Thanh Thanh lại thấy người yêu thò tay vào trong áo Hà Thiết Thủ, không ngớt sờ mó gì đó. Cảnh tượng thật là ô uế, không sao nhìn được. Nàng vừa lo lắng, vừa giận dữ, lại đau lòng, bèn lớn tiếng chửi mắng. Vô sĩ! Hạ lưu! Hà Thiết Thụ ỏn ẻn nói. Sư phụ à, sư phụ không chịu thì muội dùng hàm sa xả ảnh, đồng quy ưng tận đó. Viên Thừa Chí không làm gì được nữa, chỉ còn cách đồng ý. Chàng đành nói. Được được, ta đồng ý. Nhưng có câu này nói trước. Hà Thiết Thụ kêu gọi. Sư phụ ơi! Thừa Chí đáp. Ừ. Hà Thiết Thụ hoan hỷ nói. Đại trượng phu đã nói thì phải giữ lời đó. Nàng bèn đứng thẳng dậy, lùi mấy bước. Thừa Chí ngồi phịch lên giường, nghĩ đến khoảnh khắc nửa sống nửa chết vừa rồi mà không nén nổi toát mồ hôi lạnh. Chàng xoay tay lại, nắm lấy tay Thanh Thanh, giữ trong lòng bàn tay mình, nghiêm giọng nói với Hà Thiết Thủ. Ta có mấy câu nói, nếu cô chịu nghe lời, thì ta nhận cô làm đồ đệ. Hà Thiết Thủ mừng rỡ, mỉm cười nói. Xin sư phụ dặn dò. Viên Thừa Chí bảo. Tào Công Công âm mưu thoáng dị, dẫn quân Mãn Châu vào nước để đánh Sấm Dương. Cô mau mau dẫn thủ hạ đi cản trở mưu đồ đó. Đây là đại sự trước mắt. Hà Thiết Thủ gật đầu đáp. Đồ nhi tuân mạng. Viên Thừa Chí nói tiếp. Còn việc thứ hai, cô phái người đưa hạ cô nương trả về hẻm Chính Điện Tử. Nếu cô ấy bị đau một ngón tay, ta vĩnh viễn không dạy cho cô một chiêu nào cả. Hà Thiết Thủ thè lưỡi ra nói. Đồ nhi quyết không làm cô ấy bị thương. Sư phụ à, sau này hạ cô nương sẽ là sư nương phải không? Thừa Chí đáp. Không sai lắm. Cô cứ bảo đảm cô ấy trở về bình an là được. Hà Thiết Thủ cãi lại. Cái gì mà không sai lắm? Đồ nhi thấy trúng cả 10 phần rồi đó. Nhưng mà cô Hà Hồng Dược của đồ nhi có thâm thù đại hận với hạ cô nương, cho nên mới bắt về. Cô sợ sư phụ cướp lại, cho nên đem vào đây mà nhốt. Dĩ nhiên là yên ổn hơn nhiều. Không ngờ sư phụ cũng tìm tới được. Người của cô bắt về, tuy đồ nhi là giáo chủ, nhưng cũng không thể tùy tiện thả ra. Viên Thừa Chí nói. Mối thâm thù đại hận đó là gì vậy? Ta vẫn chưa hiểu được. Chuyện này cần điều tra cho rõ. Nhiều môn võ công của ta đã học từ Kim Xà Lan Quân. Hà Thiết Thủ nói. Được. Để đồ nhi giúp sư phụ hỏi cho rõ là xong. Đến lúc này thì sư phụ đã có 3 mệnh lệnh rồi đó. Thứ nhất, cản trở âm mưu thay đổi hoàng đế, mượn binh diệt khấu. Thứ hai, đưa sư nương về nhà. Thứ ba, hỏi rõ về Kim Xà Lan Quân, nhạc phụ đại nhân của sư phụ. Đồ nhi sẽ lo liệu đàng hoàng từng điều một. Thanh Thanh nghe nàng gọi mình là sư nương, gọi gia gia mình là nhạc phụ đại nhân của Viên Thừa Chí, thì vô cùng mừng rỡ. Nàng không ghen với Hà Thiết Thủ nữa, bèn siết chặt tay Viên Thừa Chí mấy cái, tạm thời không truy cứu chuyện vừa rồi, chàng thò tay vào trong áo cô nương họ Hà này. Lại nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng, rồi có tiếng hỏi. Giáo chủ ở đây phải không? Đây là giọng Hà Hồng Dược, một thanh âm già nua, nghe chói tai khác lại cất lên. Hà giáo chủ, Tào Công Công cho mời giáo chủ, tới lúc chuẩn bị rồi. Viên Thừa Chí nhận ra đây là giọng nói của Lữ Thất Tiên Sinh. Hà Thiết Thủ lên tiếng. Được rồi. Rồi nàng khẽ bảo Viên Thừa Chí. Sư phụ, xin hai vị tránh mặt một chút đi. Trong phòng không có chỗ nào nấp được. Viên Thừa Chí sợ Lữ Thất Tiên Sinh và Hà Hồng Dược thấy mình sẽ la lên, khiến Tào Quá Thuần thay đổi âm mưu tạo thành biến cố khác. Chỉ còn cách nắm tay Uyển Nhi chui xuống gầm giường. Thanh Thanh vẫn còn ngơ ngẩn, Lữ Thất Tiên Sinh và Hà Hồng Dược đã tiến vào phòng. Lữ Thất Tiên Sinh nói, Hà giáo chủ, chúng ta ở đây đợi Tào Công Công đi. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói, được. Nàng bỗng xoay cây thiết câu lắp bên tay trái, gõ một phát trúng vào giữa lưng Lữ Thất Tiên Sinh. Thiết câu có chất kịch độc, nhát đâm này lại ghim sâu vào trong thịt. Lữ Thất Tiên Sinh không sao chống nổi, té nhào xuống nằm ngẩn mặt nhìn trời. Hà Thiết Thủ vội đưa tay phải ra, lấy tay áo dài đè lên miệng lão, đề phòng lão la lối làm kích động người khác. Lữ Thất Tiên Sinh co giật mấy cái, khẽ rên mấy tiếng rồi nằm bất động. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói, Tiên Sinh đừng vội vã nha, cứ ở đây mà đợi. Rồi nàng dùng chân hất xác lão vào phía sau giường. Hà Học Dược vô cùng kinh ngạc, cất tiếng hỏi, Giáo chủ, không phải chúng ta cùng lo việc cho Tào Công Công hay sao? Hà Thiết Thủ nói, Ngũ Tiên giáo chúng ta xưa nay độc lai độc giảng, đâu thể để cho bọn thái giám quát tháo chạy tới chạy lui. Hà Hồng Dược đáp, đúng như vậy. Mụ thấy giáo chủ gặp đại sự mà đột nhiên thay đổi ý kiến, dĩ nhiên phải thắc mắc. Nhưng mụ chỉ muốn gấp rút điều tra thân thế Thanh Thanh. Âm mưu thoáng dị tuy là đại sự, nhưng mụ không thèm để ý, coi như việc nhỏ. Thanh Thanh thấy Viên Thừa Chí và Uyển Nhi nắm tay nhau trốn dưới gầm giường, trông rất thân mật. Nàng không nén nổi cơn giận, chửi bới ra miệng. Các ngươi, lén lút như vậy, tưởng ta không biết gì hay sao? Hà Thiết Thủ mỉm cười hỏi. Lén lút cái gì vậy? Thanh Thanh la toáng lên. Các ngươi, bức hiếp ta, bức hiếp một kẻ khổ sở không cha không mẹ. Các ngươi thật là vô lương tâm, đáng bị chết yểu lắm. Viên Thừa Chí ngẩn ra nghĩ bụng. Không biết Thanh Đệ chửi ai vậy ta? Còn Uyển Nhi là nữ nhân, tinh tế hơn. Đã thấy Thanh Thanh nghi ngờ ganh tị với mình từ lâu rồi, nên nghe là hiểu ngay. Lúc này nàng nghe Thanh Thanh chửi này mắng nọ, không nén nổi tức giận, bất giác thân hình hơi run rẩy. Viên Thừa Chí cũng hiểu tâm ý nàng, nhưng tình thế không sao giải thích được. Chỉ còn cách vỗ nhẹ lên vai để tỏ lòng an ủi. Hà Hồng Dược bỗng gằn giọng, nói, con bé kia, người đã lọt vào tay của ta rồi, đâu thể nào nguyên vẹn mà ra về, già già người đâu, mụ đê tiện sinh ra người đâu. Thanh Thanh đang giận, lại nghe mụ sỉ nhục mẹ mình, không sao nhẫn nại được nữa. Nàng vớ lấy chén thuốc đang để ở đầu giường, quẳng vào mặt mụ. Hà Hồng Dược nghiêng người né tránh, cái chén đập vào tường nghe choang một tiếng. Nhưng trên mặt vẫn bị không ít nước thuốc nóng bỏng dằn trúng. Mụ giận dữ hét lên. Cùng tiện tỳ kia, chán sống rồi hả? Viên Thừa Chí nằm dưới gầm giường tập trung quan sát, thì hai chân của Hà Hồng Dược rùng xuống, chuẩn bị nhảy sổ tới Thanh Thanh. Chàng bèn thủ thí, đợi mụ nhảy đến gần là lập tức tấn công vào hạ bàn. Đột nhiên có bóng trắng thoáng qua. Giữa hai chân Hà Hồng Dược và chiếc giường đã có chân Hà Thiết Thủ cản trở. Hà Thiết Thủ lên tiếng. Cô, ta đã hứa với họ Viên rồi. phải đưa cô nương này về. Cô đừng để ta thất tính chứ. Hà Hồng vừa cười nhạt hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Hà Thiết Thủ đáp. Rất nhiều người chúng ta đã bị điểm huyệt, không thể không nhờ họ viên giải cứu. Hà Hồng vừa suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, không giết con bé này cũng được, nhưng phải cho nó nếm một chút ít cực khổ. Ta phải hủy hoại dung mạo của nó, móc một con mắt nó ra. Này, con bé họ Hạ kia, người thấy ta có xinh đẹp không? Thanh Thanh la lên một tiếng, nghe tiếng la sợ hãi, cũng biết khuôn mặt xấu xí của Hà Hồng Dược lúc này trông càng đáng sợ, đang kề sát vào mặt nàng. Hà Thiết Thủ nói. Cô hà tất phải làm cô ấy hoảng sợ. Hà Hồng Dược ra vẻ không vui, nói. Đúng rồi, giáo chủ bảo vệ cho nó là muốn lấy lòng cả họ Viên. Thật là sai lầm rất lớn. Hà Thiết Thủ giận dữ hỏi. Cô nói cái gì vậy? Hà Hồng vừa cười nhạt nói. Giáo chủ nhìn kỹ xem, giáo chủ đẹp hơn hay là con bé này đẹp hơn? Tuy Thanh Thanh đang giận nam trang, nhưng mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ như trái anh đào, hai má rất trắng, nhan sắc vẫn thu hút người ta. Hà Thiết Thủ nói. Cô nương này xinh đẹp lắm. Cô, ta không kém bao nhiêu đó chứ. Hà Hồng Dược nói. Giáo chủ muốn lấy gã họ Viên thì lấy lòng con bé này chỉ vô dụng, phá hủy dung mạo nó là hơn. Hà Thiết Thủ gắt lên. Ăn nói bừa bãi, ai bảo ta muốn lấy họ Viên chứ? Hà Hồng Dược nói. Tâm sự của những cô nương trẻ, giáo chủ tưởng ta không biết sao? Ta cũng từng trẻ như vậy. Giáo chủ xem đi, đây là ta ngày trước. Nghe những tiếng sột soạt, hình như mụ đang lôi trong bọc ra vật gì đó. Hà Thiết Thủ cùng Thanh Thanh đều khẽ la lên một tiếng, nửa như kinh ngạc, nửa lại tán dương. Hà Hồng vừa cười khổ rồi nói. Các người ngạc nhiên lắm phải không? Ta đã từng xinh đẹp như vậy đó. Mụ quẳng vật đó xuống, thì ra đó là một bức tranh vẽ trên lụa. Viên Thừa Chí từ dưới gầm giường nhìn ra, thì tấm lụa đó vẽ một thiếu nữ khoảng 20 tuổi, hai má ửng hồng, mặc trang phục đầy màu sắc của tộc Bài Di. Đầu quấn khăn trắng, dung mạo diễm lệ, nhìn cặp lông mày có mấy phần giống Hà Hồng Dược. Nhưng nếu nói đây là hình ảnh trong quá khứ của mụ già xấu xí này, thì thật khó mà tin được. Lát sau, nghe Hà Hồng Dược vừa cười nấc lên vừa nói. Tại sao bây giờ ta lại trông như xu bát quái? Tại sao vậy? Đó là do thằng cha không có lương tâm của ngươi. Thanh Thanh cãi. Nè, gia gia của ta thì liên quan gì tới bà? Ông ấy là người tốt, nhất định không có lỗi với ai hết. Hà Hồng Dược giận dữ nói. Con bé này, lúc đó chưa chào đời, làm sao biết được? Nếu như hắn có lương tâm, thì ta đã không biến thành bộ dạng như thế này, thì không có người sinh ra trên đời. Thanh Thanh nói. Bà này càng nói càng ly kỳ cổ quái. Ngũ độc giáo các người ở dân Nam, còn gia gia và má má của ta kết tình ở Triết Giang. Hai nơi cách nhau không tới một dạng cũng 8.000 dặm rồi, làm sao mà liên can được? Hà Hồng Dược cả giận, dung quyền toan đập vào mặt nàng. Hà Thiết Thủ vội đưa tay ra cản trở, khuyên can. Cô đừng nổi giận, có gì cứ nói từ từ. Hà Hồng Dược hét lên. Gia gia của giáo chủ bị chính tịch Kim Sa Lan Quân này trêu tức mà chết. Bây giờ giáo chủ lại ra sức bảo vệ con bé này, cô biết xấu hổ không? Hà Thiết Thủ giận dữ nói. Ai bảo vệ cô ấy chứ? Nhưng mà nếu cô đánh cô ấy bị thương, tức là làm hại 40 mấy mạng người trong giáo. Ta nghĩ cô là trưởng bối, ta nể mặt 3 phần. Nhưng mà nếu phạm giáo quy, ta không thể dung tình nữa. Hà Hồng Dược thấy nàng dùng thân phận giáo chủ ra oai, bèn ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Hồi lâu, mụ mới xuống giọng hỏi Thanh Thanh. Mẹ người đâu? Mẹ người chắc phải đẹp tuyệt trần, là hồ ly tinh xứ Giang Nam mới mê hoặc được cha người phải không? Mụ thở ra một hơi rồi nói tiếp. Ta đã vô số lần nằm mơ thấy mẹ của ngươi, nhưng mà tướng mạo ả lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, không sao nhìn rõ. Ta thật sự muốn gặp ả. Ả có giống ngươi không? Thanh Thanh thở dài đáp. Mẹ của ta đã chết rồi. Hạ Hồng Dược giật mình hỏi. Chết rồi à? Thanh Thanh hỏi lại. Chết rồi thì sao? Bà vui lắm hả? Hà Hồng Dược nghiến răng, nghe rất thê thảm. Mụ nói rõ từng tiếng một. Ta đã từng bức hỏi hắn. Mẹ ngươi ở nơi nào? Nhưng hắn quyết không chịu nói. Thì ra đã chết rồi. Đúng là trời không có mắt. Mối thù này ta không thể trả được. Lần này ta phải thả ngươi về. Nhưng sẽ có lúc ngươi lọt vào tay ta lần nữa. Mẹ của ngươi có giống ngươi không? Thanh Thanh tức giận mụ buông lời vô lễ, bèn xoay người quay mặt vào giường, không lý gì đến mụ nữa. Hà Hồng Dược nói, giáo chủ, phải bắt thằng lõi họ Viên chữa trị những người chúng ta trước, rồi mới thả con tiện tỳ này ra. Hà Thiết Thủ đáp, chuyện này không cần phải nói. Hà Hồng Dược đứng dậy đi ra phía cửa. Viên Thừa Chi thấy rõ đôi chân mụ sắp bước qua ngạnh cửa, đột nhiên khựng lại rồi quay người nói, gia gia con tiện nhân này đang ở đâu, ta nhất định phải hỏi cho rõ ra. Hà Thiết Thủ nói, dĩ nhiên, nhưng mà chúng ta không thể thất tín. Hà Hồng Dược nói, tại sao giáo chủ lại bảo vệ con tiện nhân này? Chắc là giáo chủ muốn lấy cảm tình thằng lõi họ Viên kia rồi. Để ta dạy cho giáo chủ biết xử sự hơn. Nếu mà giáo chủ muốn họ Viên thích mình, thì phải để ta giết con tiện nhân này. Ngô Công muốn làm vua các loài động vật, thì phải cắn chết Thanh Xà trước. Đã hiểu chưa, con bé ngu ngốc kia? Mụ nổi giận đùng đùng, quay lại ngồi phịch xuống ghế. Trong phòng lúc này im lặng, không có tiếng nói. Viên Thừa Chí và Uyển Nhi càng không dám thở mạnh. Thanh Thanh đột nhiên vỗ mạnh lên giường, kêu la. Tại sao các người chưa chịu ra đây? Đang làm cái gì đó? Uyển Nhi kinh hãi, muốn bò ra ngoài, nhưng Viên Thừa Chí nắm chặt cổ tay nàng giữ lại. Thanh Thanh nghe Hà Hồng Dược khuyên Hà Thiết Thủ giết mình để được Viên Thừa Chí yêu. Mỗi lúc một tức giận hơn. Hai tay nàng nắm thành nắm đấm, đập loạn trên ván giường. Bụi bặm rơi mù xuống gầm giường. Viên Thừa Chí suýt nữa hắt hơi, phải cố điều hòa hơi thở mới nén lại được. Thanh Thanh nghĩ, chỉ có Hà Thiết Thủ và mụ ăn mày thôi, làm gì mà thắng nổi đại ca chứ? Tại sao phải tránh mặt chứ? Hai người nằm dưới gầm giường đang làm chuyện gì? Thì ra Viên Thừa Chí đang nghĩ tới âm mưu của Tào Quá Thuần hành thích hoàng đế, lập vua khác để rước quân Thanh vào. Tuy Hà Thiết Thủ đã hứa ngăn cản âm mưu này, nhưng loại độc nữ tà giáo thì lời hứa chưa chắc đáng tin, mà cũng có thể gian mưu sẽ biến đổi gì khác, không lường trước được. Việc này liên quan đến sự tồn vong của quốc gia. Muốn tuyệt đối không sơ suất thì phải kiên nhẫn giấu mình, nghe cho rõ ràng rành mạch. Dĩ nhiên Thanh Thanh không hiểu được nguyên do, nên cơn gan giận mới bốc lên không sao kìm nổi. Hà Hồng Dược bỗng hỏi Hà Thiết Thủ. Cô là giáo chủ, đại sự trong giáo được cuộc chấp chưởng. Kim câu của giáo tổ đã truyền cho cô, thì cô có toàn quyền sinh sát. Nhưng những chuyện thê thảm mà ta gặp phải, không đủ khiến cô kinh tâm động phách mà rút ra bài học hay sao? Hà Thiết Thủ nói, lúc nào ta cũng lấy đại sự của bạn giáo làm trọng hết, ai thèm để ý đến họ Viên kia. Hà Hồng Dược thở dài rồi nói, lúc động thủ với gã họ Viên, giáo chủ cứ liếc mắt đông đưa, giọng nói dịu dàng khiêu gợi, không phải liều mạng sinh tử mà giống tình nhân tâm sự. Hai bên nói chuyện tình cảm như vậy, ai thấy cũng phải phát tức lên. Hà Thiết Thủ hỏi, cô à, rốt cuộc thì Kim Xà Lan Quân có lỗi gì mà cô phải hận đến như vậy? Hà Hồng Dược lại la lên, Kim Xà Lan Quân, người ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Còn tiện tỳ kia, người có nói không? Nói ra, ta lập tức thả người đi ngay. Mấy câu này đương nhiên là nói với Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh vẫn quay mặt vào trong tường, mặc kệ mụ. Hà Thiết Thủ nói, Cô hãy nói Kim Xà Lan Quân từng có lỗi với cô như thế nào đi. Hạ cô nương là người biết phân biệt thị phi, sẽ tự nguyện dẫn cô đi gặp cha của mình. Dù sao thì mẹ cô ấy cũng chết rồi. Đôi tình nhân tuổi già sum họp chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Thanh Thanh quay mặt cãi lại. Chỉ được cái nói bừa. Phụ thân của ta đã tuấn tú, lại là đại anh hùng hào kiệt. Làm sao mà thích mụ già xấu xí này? Hà Hồng Dược nói một cách dịu dàng. Trước đây ta không phải mụ già xấu xí đâu nha. Gia gia của cô bây giờ ở đâu vậy? Ta muốn đi gặp hắn. Không phải vì muốn hắn yêu thương mụ già xấu xí này, mà muốn hỏi một câu. Hắn tàn hại cuộc đời của ta rồi, trong lòng có thoải mái hay không? Hạ cô nương, ta muốn kể cho cô nghe tại sao ta quen biết cha của cô và hắn đã đối xử với ta như thế nào. Chỉ cần một chữ nửa câu giả dối, ta sẽ chịu thêm lần nữa hình phạt ngàn vạn con rắn cắn vào thân thể. Hy vọng cô hiểu được đúng sai. Đối với mụ già xấu xí này, sẽ có 3 phần trắc ẩn. Bây giờ cô đang nằm trong tay ta. Lẽ ra ta không cần cầu xin cô làm gì. Nhưng ta muốn cô hiểu rõ. Ngũ tiên giáo chúng ta tuy không có việc ác nào không làm, giết người không run tay, nhưng về tình yêu nam nữ thì tuyệt đối không dông ân phụ nghĩa. Nếu không, Hoàng Thiên đã không cho ngũ tiên giáo hưng dưỡng đến mãi ngày hôm nay. Thanh Thanh nói, ta không thích nghe. Nói xong, nàng thò tay kéo tấm chăn trùm kín đầu, ra vẻ không thèm nghe chuyện của Hà Học Dược. Nhưng cuối cùng, nàng không nén nổi hiếu kỳ, lại kéo hở một góc chăn ra, nghe mụ kể chuyện cha mình năm trước. Hà Hồng Dược không biết chuyện Hà Thiết Thụ muốn bái Viên Thừa Chí làm sư phụ để học võ công thượng thừa. Mụ lấy bụng ta so bụng người, cứ tưởng Hà Thiết Thụ đã phải lòng Viên Thừa Chí. Chuyện này mụ thấy không nên. 20 năm mụ tìm kiếm Hạ Lan nhưng không sao gặp được, cuối cùng chỉ nhìn thấy con gái người yêu. Đó là một chút cơ hội mong manh duy nhất. Mụ không nén nổi nôn nóng, dù sao Tào Thái Giám cũng bắt mọi người đợi thêm một giờ, nên mụ quyết định kể lại thân thế của mình cho cô cháu gái nghe mà học hỏi, cho Thanh Thanh nghe mà động lòng dẫn mình đi gặp cha cô ấy. Mụ quay lại nhìn Hà Thiết Thủ chậm rãi kể. Chuyện này đã hơn 20 năm rồi. Lúc đó ta chưa lớn bằng cô bây giờ. Gia gia của cô vừa nhận chức giáo chủ, phái ta làm trang chủ Vạn Diệu Sơn Trang, trông coi những hầm nuôi rắn. Một hôm rảnh rỗi, không có việc gì làm, ta liền ra sau núi để bắt chim chơi. Hà Thiết Thủ hỏi xen vào. Cô đã làm trang chủ mà vẫn đi bắt chim về chơi hay sao? Hà Hồng Dược hứ một tiếng rồi nói. Ta đã nói rồi, lúc đó ta còn rất trẻ. Có thể nói là một con bé hơi to xác. Ta bắt được 2 con thúy điểu, hớn hở quay về, đi ngang một hầm rắn, đột nhiên nghe thấy trong lùm cây có tiếng sột soạt. Biết là có rắn chạy trốn ra ngoài, ta liền hướng theo tiếng động mà tìm. Quả nhiên, thấy một con ngũ hoa xà đang trườn ra ngoài. Ta rất ngạc nhiên. Lũ rắn của chúng ta rất ngoan ngoãn, xưa nay chẳng bao giờ chạy trốn. Không biết con ngũ hoa xà này chuồn ra ngoài để làm gì. Vì vậy, ta không bắt nó lại ngay, cứ theo dõi xem sao. Cuối cùng, con ngũ hoa xà đó bò ra sau lùm cây, chạy thẳng về hướng một người. Ta ngẩng mặt lên nhìn. Trong lòng bỗng nhói lên một cái. Đó chính là quan nghiệp kiếp trước của ta. Chính là tên ma đầu tàn hại đời ta. Hà Thiết Thủ hỏi. Đó là Kim Xà Lan Quân phải không? Hà Hồng Dược nói tiếp. Lúc đó ta không biết hắn là ai hết. Chỉ thấy hắn mặt mày thanh tú, là một thiếu niên người Hán, đẹp trai. Tay cầm một bó nhang quấn bằng lá ngải để dụ rắn. Thì ra ngũ hoa xà ngửi thấy mùi hương, bị hắn dụ ra ngoài. Nhìn thấy ta, hắn mỉm cười một cái. Hà Thiết Thủ cười nói. Lúc đó chắc là cô đẹp lắm, hắn nhìn lại Mê Tích ngay. Hà Hồng Dược hứ một tiếng, nói tiếp. Ta đang nói chuyện đàng hoàng, cô đừng có quấy rối. Lúc đó ta thấy hắn là người lạ, sợ hắn bị rắn cắn, bèn nói. Này, con rắn đó có độc, huynh đừng động đậy, để ta đến bắt. Hắn lại mỉm cười, lấy trên lưng xuống một chiếc thùng gỗ đặt dưới đất. Trên một góc thùng có sợi dây rất mảnh, buộc một con cóc sống vẫn đang nhảy nhót. Dĩ nhiên là ngũ hoa xà muốn bắt con cóc này, bèn từ từ bò lên cái thùng gỗ đó. Nó đang dương cổ định mổ, thì thiếu niên đó giật sợi dây, nắp thùng lập tức sập xuống. Ngũ hoa xà khoanh tròn lại, giấu bớt thân thể, nhưng thiếu niên đó lập tức thò tay trái vào trong, dùng hai ngón tay kẹp chặt cổ nó. Thủ pháp của hắn khác với chúng ta, nhưng bộ vị kẹp cổ con rắn hoàn toàn không sai lệch. Ngũ hoa xà không sao động đậy nữa. Biết hắn cũng thạo cái nghề này, lúc đó ta mới yên tâm. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói. Ai cha, cô mới gặp người ta mà đã quan tâm đến như vậy rồi sao? Thanh Thanh ngắt lời. Nè, cô đừng có cản trở bà được không? Để bà kể tiếp đi. Hà Thiết Thủ cười hỏi. Cô đừng nói là không thích nghe mà. Thanh Thanh hỏi lại. Bây giờ ta thích nghe, không được hả? Hà Thiết Thủ vừa cười vừa đáp. Được rồi, ta không cản trở nữa. Hà Hồng Dược liếc nàng một cái, rồi kể tiếp. Lúc đó ta bỗng nghi ngờ. Người này là ai? Tại sao cả gan tới bắt rắn của chúng ta? Chẳng lẽ không biết oai danh của Ngũ Tiên Giáo hay sao? Sau đó hắn dùng tay phải lấy ra một cái thanh sắt ngắn, đưa đến bên miệng con ngũ hoa xà. Nó há miệng đớp ngay. Ta chạy đến gần xem kỹ, thì ra thanh sắt này rỗng ở giữa, nọc độc trong miệng ngũ hoa xà không ngớt chảy ra, bị hướng vào trong ống sắt. Bây giờ ta mới biết, thì ra hắn đến đây để ăn cắp nọc rắn. Chẳng trách mấy hôm nay trong hầm rắn có nhiều con không chịu ăn uống, gầy ốm phờ phạc hẳn đi. Ta kêu lên, này, mau thả nó xuống. Đồng thời ta lấy cây sáo dụ rắn ra thổi. Hắn nghe âm thanh kỳ lạ, vừa ngẩng lên nhìn là bị con ngũ hoa xà quay lại mổ trúng đầu ngón tay. Hắn lập tức quẳng con ngũ hoa xà ra xa, định mở rương lấy thuốc giải. Ta liền quát lên, người giỏi lắm, rồi nhảy xổ vào. Nào ngờ võ công của hắn cực cao, chỉ khẽ kéo một cái đã hất ta té xuống. Thanh Thanh nói xen vào. Dĩ nhiên rồi, bà đâu phải là đối thủ của ông ấy. Hà Hồng Dược lừa một cái, lại nói tiếp. Nhưng mà độc tính của ngũ hoa xà lợi hại phi thường. Hắn chưa kịp lấy thuốc giải ra, chất độc đã phát tác, ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta chạy đến nhìn. Đột nhiên trong lòng có phần không nỡ, nghĩ bụng, người còn trẻ như vậy đã mất mạng, thật là đáng tiếc. Huống chi là giỏi võ công đến như vậy. Hà Thiết Thủ thêm vào. Huống chi lại đẹp trai đến như vậy. Sau đó cô đưa hắn về giấu ở trong trang, lấy thuốc giải độc cho. Đến khi vết thương lành hẳn rồi thì cô đem lòng yêu hắn. Có phải vậy không? Hà Hồng Dược than thở nói. Hắn chưa lành vết thương, ta đã trao trái tim mình cho hắn rồi. Lúc đó rất nhiều sư huynh đệ trong giáo có hảo ý với ta, nhưng không biết tại sao ta đều không coi họ ra gì. Còn đối với người này, thì ta thần hồn điên đảo, không sao tự chủ được. 3 ngày sau, chất độc trong người hắn đã giảm nhiều. Ta đem cho thức ăn, thức uống, nuôi nấng mấy ngày. Ta hỏi hắn đến đây để làm gì? Hắn nói, ta đã cứu mạng hắn nên không giấu làm chi. Hắn họ Hạ là người Hán ở Giang Nam, đang gánh một mối huyết hải thâm thù. Đối thủ công phu rất cao, người đông thế mạnh, không biết làm sao trả được mối thù. Nghe nói Ngũ Tiên Giáo nghiên cứu độc dược giỏi nhất thiên hạ, nên hắn tìm đến Vân Nam để học công phu này. Nghe đến đây, Viên Thừa Chí và Thanh Thanh mới hiểu Kim Xà Lan Quân và Ngũ Độc Giáo đã quen biết nhau như thế. Ông lấy trộm nọc rắn, dĩ nhiên là để đối phó với nhà họ Ôn ở Kỳ Tiên Phái. Hà Hồng vừa kể tiếp. Hắn nói đã âm thầm dò xét từ lâu, học được mấy cách chế luyện thuốc độc, nên mới lén đến hầm rắn của chúng ta, ăn cắp nọc của độc xà để tẩm lên ám khí, đối phó với kẻ thù. Hai ngày sau thì vết thương của hắn khỏi hẳn, ngỏ lời đa tạ ta, rồi xin cáo biệt. Lòng ta đương nhiên không nỡ, tặng hắn hai bình nọc rắn, hắn bèn vẽ cho ta bước chân dung này. Ta hỏi chuyện trả thù có khó lắm không? Có cần ta giúp đỡ không? Hắn chỉ mỉm cười, nói rằng công phu của ta còn quá kém, không thể giúp được. Ta bảo hắn, trả thù xong, nhớ đến thăm ta. Hắn gật đầu đồng ý. Ta hỏi chừng nào đến? Hắn đáp lại rất khó nói. Muốn trả thù, hắn còn thiếu một món lợi khí. Nghe nói ở phái Nga Mi có một thanh bảo kiếm trấn sơn. Hắn muốn tới núi Nga Mi ở Tứ Xuyên để lấy cấp. Nhưng không biết thật sự có thanh kiếm đó hay không. Dù có thì trộm được hay không, bao giờ không thể tính trước. Viên Thừa Chí nghĩ thầm. Kim Xà Lai Quân đúng là bất kể tất cả. Để trả được thù thì chuyện gì cũng dám làm. Hà Hồng Dược thở dài rồi nói tiếp. Khi đó ta cứ mơ màng, chỉ mong hắn ở lại với mình thêm mấy ngày. Ta như phát điên phát rộ lên, việc gì cũng không sợ. Biết rõ việc không nên làm, mà cũng nhịn không nổi phải làm. Ta cảm thấy càng mạo hiểm vì hắn thì trong lòng càng vui vẻ. Dù chết vì hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ôi, khi đó như bị ma quỷ mê hoặc rồi. Ta nói với hắn là biết một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, bình khí gì cũng chém đứt được. Hắn vui mừng, đến nhảy dựng lên, vội hỏi ở đâu. Ta đáp, đó chính là Kim Xà Kiếm, đời đời lưu truyền trong Ngũ Tiên giáo chúng ta. Viên Thừa Chí nghe đến đây bỗng động lòng, bất giác đưa tay sờ lại thanh Kim Xà Kiếm đang giấu bên mình. Hà Thiết Thủ từng nói, Kim Xà Kiếm là của Ngũ Tiên giáo. Lúc đó đang đánh nhau kịch liệt, chàng tưởng đối thủ buộc miệng nói bừa. Thì ra, thanh kiếm này có liên quan đến Ngũ Tiên giáo thực. Hà Hồng Dược nói, ta nói với hắn, thanh kiếm này là một trong tam bảo của Ngũ Tiên giáo, cất trong Độc Long Động trên núi Tuyết Ngọc Long, Phú Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Đó là thánh địa của Ngũ Tiên giáo, ngoài động canh giữ vô cùng nghiêm mật. Hắn khẩn khoản nhờ ta dẫn đi trộm kiếm, hứa chỉ mượn dùng một tí, trả thù xong nhất định sẽ trả lại. Hắn đã cầu xin không dứt, cuối cùng ta mềm lòng ưng thuận. Ta bèn ăn cắp lệnh bài của ca ca, dẫn hắn lên Độc Long Động. Quân canh thấy lệnh bài, lại thấy ta dẫn hắn đi, cho nên để chúng ta vào trong động. Hà Thiết Thủ ngạc nhiên hỏi, cô, chẳng lẽ cô dám mặc quần áo đi vào Độc Long Động? Hà Hồng Dược đáp, dĩ nhiên là ta không dám. Thanh Thanh hỏi xen vào, tại sao mà vào Độc Long Động lại không dám mặc quần áo? Hà Hồng Dược hừ một tiếng không đáp. Hà Thiết Thủ nói, ở trong Độc Long Động có nuôi hàng ngàn hàng vạn con hạt đính xà. Khi vào động mà trên người có chỗ không thoa xà dược, bị cắn một miếng thì chẳng ai chịu nổi. Hạt đính xà là loại dị chủng độc nhất thế gian, bị đớp là mất mạng trong vòng 3 bước. Vì thế, những ai vào động đều phải cởi hết y phục để thoa xà dược toàn thân. Thanh Thanh hổ thẹn nói, trời ơi! Ngũ độc giáo các ngươi thật là... Hà Hồng Dược hỏi, thật cái gì mà thật? Không như vậy thì không thể đi vào Độc Long Động. Bởi vì như vậy, ta trút hết y phục, thoa xà dược đầy người. Bảo hắn cũng làm như vậy. Hắn không thoa được kính lưng, ta bèn thoa hộ. Ôi, nam nữ thiếu niên loa thế, ở trong sơn động thoa thuốc cho nhau, còn giữ gìn gì được nữa. Hơn nữa, ta đã phải lòng hắn trước rồi, bèn trao tâm thần này cho hắn. Thanh Thanh nghe mà hai má đỏ bừng, đột nhiên nghĩ đến hai người đang nằm dưới gầm giường. nàng lập tức quơ tay quơ chân nện âm âm xuống dáng giường. Hà Thiết Thủ vội khuyên: đó là chuyện ngày xưa rồi, cô nương đừng có giận dữ nữa. Thanh Thanh quát lên: ta ghét nhất là cái loại người không biết xấu hổ. Viên Thừa Chí cảm thấy thân hình mềm mại của Uyển Nhi đang tựa vào lòng mình lúc này từ từ nóng rực lên. Chàng bỗng nghĩ, Uyển Nhi đối với mình rất dịu dàng chiều chuộng, khác hẳn Thanh Đệ. Thanh Đệ thì chỉ chút xíu là nổi nóng rồi. Trời ơi, tại sao lúc này mình suy nghĩ như vậy? Thì không biết phải làm sao nữa. Uyển Nhi lại nghĩ, Gia Gia chết rồi, không còn ai chiếu cố, thương xót mình nữa. Chỗ dựa duy nhất trên đời chính là tấm thân đang kề cận mình đây. Nhưng mà việc đó chắc không thành được. Hà Hồng Dược thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp: cô nương nói ta không biết xấu hổ cũng không sai lắm. Nữ nhân bại vì chúng ta không có nhiều quy luật thối tha như người Hán các ngươi. Ôi, sau đó ta đẩy cánh cửa đá dẫn ăn vào trong động, thành kim xà kiếm và hai món bảo vật khác cùng để trong miệng của Thạch Long. Hắn phi thần nhảy lên rút thanh kiếm đó ra, nào ngờ lòng dạ hắn không lương thiện, lấy luôn hai món bảo vật kia, đó là 24 mũi kim xà truy và một tấm bản đồ. Kể đến đây, mụ nhắm mắt như ngẫm nghĩ chuyện xưa, dừng lời chốc lát. Lát sau mụ thở hắt ra rồi kể tiếp: ta thấy hắn lấy hết 3 món bảo vật, biết chuyện không hay rồi, nhất định bắt hắn đem kim xà truy và tấm bản đồ trả lại vào miệng con rồng đá. Thanh Thanh đã biết đó là tấm bản đồ kho báu của Kiến Dân Hoàng Đế, nhưng giả vờ hỏi: bản đồ gì vậy? Phụ thân của ta một lòng một dạ muốn trả thù, lấy tấm bản đồ cũ rích của Ngũ Độc Giáo thì có lợi ích gì? Hà Hồng Dược đáp: ta cũng không biết là bản đồ gì, nhưng đã lưu truyền rất lâu trong bản giáo. Tên vô lương tâm đó không trả lời, chỉ nhìn ta cười cười, rồi đột nhiên ôm chầm lấy ta. Sau đó ta không trách mắng gì nữa. Hắn nói trả thù xong nhất định sẽ quay lại trả 3 món bảo vật này. Từ ngày hắn đi, ngày nào ta cũng nhớ đến hắn, nhưng 2 năm liền không có chút xíu tin tức gì. Sau này giang hồ đồn đại ở giang nam vừa xuất hiện một quái hiệp cầm thanh quái kiếm, rất giỏi dùng kim xà truy đá thương người khác, ngoại hiệu là Kim Xà Lang Quân. Ta biết nhất định là hắn, trong lòng cứ lo lắng không biết hắn có trả được thù không. Chẳng bao lâu thì giáo chủ nghi ngờ, biết 3 món bảo vật bị mất. Ông ấy điều tra, biết ta đã đưa người lạ vào trong động nên bắt ta tự xử. Vì vậy ta mới trở thành như thế này. Thanh Thanh hỏi: tại sao bà lại xấu xí như thế này? Hà Hồng Dược ra giả giận dữ không chịu trả lời. Hà Thiết Thụ khẽ nói: lúc đó phụ thân của ta làm giáo chủ, biết muội tử mình phạm phải tội này mà không có cách nào bảo vệ hết. Chiếu theo quy luật trong giáo, cô uống sẵn thuốc giải rồi nhảy vào trong hầm rắn, để hàng vạn con rắn cắn xé mình. Khuôn mặt cô trông như thế này chính là vì bị rắn cắn. Thanh Thanh không khỏi rùng mình. Lúc này nàng đã có phần thương cảm mụ An Mày, bèn ấp úng nói: Chuyện này thật là có lỗi với bà quá, trước nay ta đâu biết. Hà Hồng Dược liếc xéo nàng, lại hừ một tiếng. Hà Thiết Thủ kể tiếp: sau khi dưỡng thương xong, cô phải ra ngoài ăn xin. Theo quy luật của Ngũ Tiên Giáo chúng ta, người phạm trọng tội phải ăn xin mà sống trong vòng 20 năm, không được ăn cắp một đồng hay một hộp cơm nào, cũng không được nhận những gì mà đồng đạo võ lâm trợ giúp. Thanh Thanh khẽ nói với Hà Hồng Dược: nếu mà Gia Gia đã hại bà như vậy, đúng là ông ấy không tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 33 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sao Blog.